Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, vật này. Ta muốn, hoan nghênh các vị quý khách đi tới Tác Thác Thành phòng đấu giá. Lần này đấu giá hội, thế nhưng là có không ít cực kỳ chân quý bảo bối. Các vị nhưng ngàn vạn không nên bỏ qua a. Nương theo mọi người lục tục ngo ngoe đi vào phòng đấu giá. Một người mang kính mát, thân mang chính trang nam tử trung niên đi tới trung tâm trên đài cao. Tại cái kia cao giọng nói, theo hắn trang phục liền có thể đánh giá ra, người này chính là lần này đấu giá hội đấu giá sư. Nghe nói, lần hội đấu giá này loại trừ tiểu trần linh dược bên ngoài, còn có một cái cực kỳ chân quý đồ vật. Ngồi tại phòng đấu giá số 1 toàn thạch khu khách quý bên. Trong Ngọc Tiểu Cương, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem phía dưới. Bởi vì là toàn thạch khu khách quý, hắn bảo mật biện pháp cũng rất tốt. Cũng tỉ như trước mắt khối này thủy tinh, bên trong người có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài người lại không nhìn thấy bên trong. Xem ra lần hội đấu giá này sẽ rất náo nhiệt. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, cũng là đem ánh mắt tìm kiếm trung tâm trên đài cao. Tại Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương lời nói giao lưu thời điểm, phía dưới đấu giá sư đã lấy ra kiện thứ nhất đấu giá vật, một chuôi dáng dấp kỳ dị lưỡi đao. Vật này là rèn đúc đại sư tạo thành, nhưng chém sắt như chém bùn, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, giá quy định 1 mai ngân hồn tệ, tăng giá biên độ không ít hơn 1 mai đồng hồn tệ. Lấy ra lưỡi đao sau đó, đấu giá sư lập tức ở cái kia miệng lưỡi lưu loát giải thích. Võ hồn đại lục, mặc dù người người đều có thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư cơ hội, thế nhưng có một bộ phận người bởi vì võ hồn cùng bản thân hồn lực duyên cớ, chỉ có thể ân là người bình thường. Trước mắt chuôi này lưỡi đao, đối với hồn sư tới nói tự nhiên không có nửa phần tác dụng. Thế nhưng là đối với người thường mà nói cũng là một kiện không tệ phòng thân đồ vật. Nguyên cớ chuôi này lưỡi đao cuối cùng ra giá, trọn vẹn tăng cao đến 4 mai ngân hồn tệ. 1 mai ngân hồn tệ ngang với 10 mai đồng hồn tệ. Cũng là mang ý nghĩa cuối cùng ra giá là 40 mai đồng hồn tệ. Nghiêm ngặt tính ra, cũng không tính thấp. Cái tiếp theo vật phẩm thật không đơn giản. Các vị mời nhìn. Kiện thứ nhất đồ vật thuận lợi đấu giá. Trên đài cao đấu giá sư ý cười đầy mặt, đem kiện thứ hai đồ vật vải đỏ vén lên. Vải đỏ vén lên, lập tức lộ ra kiện thứ hai đồ vật dáng dấp. Vì một kiện toàn thân đỏ như máu ngọc thạch điêu đúc mà thành con thỏ nhỏ. Nhìn thấy cái này đồ vật, ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, trên mặt hiện ra vẻ kích động thần sắc. Vật này là hồng ngọc thỏ, toàn thân từ hỏa thạch chế thành, phẩm chất trong suốt, khí tức ấm áp, đối hồn sư tu hành có cực độ trợ giúp. Giá quy định là 1 vạn kim hồn tệ, tăng giá biên độ không ít hơn 500 kim hồn tệ lần một. Đem vải đỏ vén lên sau đó, trên đài cao đấu giá sư lại lần nữa cao giọng mở miệng nói ra. 1 vạn kim hồn tệ, mắc như vậy à? Nghe được đấu giá sư báo giá, Tiểu Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thật là lần đầu tiên liền chọn trúng cái này thỏ ngọc. Thế nhưng Tiểu Vũ không nghĩ tới, giá cả đã vậy còn quá cao, từ hỏa thạch chế thành, tuy nói khối này hỏa thạch có một chút tì vết, thế nhưng cũng giá trị ít nhất 5 vạn kim hồn tệ. Ngọc Tiểu Cương nghe được Tiểu Vũ lời nói, nhẹ gật đầu. 1 vạn 5, 1 vạn 6, 1 vạn 9, ngoặc kép, chính như Ngọc Tiểu Cương nói tới, liền tại bọn hắn tại nói chuyện với nhau mấy phút bên trong. Hồng Ngọc Thỏ giá cả liền tăng cao đến sắp tới 2 vạn kim hồn tệ. Giá trị 5 vạn A, Ngọc Trần chú ý tới Tiểu Vũ biểu lộ, tự nói lẩm bẩm một tiếng, đè xuống trong tay tăng giá nút bấm, 10 vạn. Số 1 khu khách quý, ra giá 10 vạn, còn có ai ra giá cao hơn? theo Ngọc Trần đè xuống nút bấm. Trên đài cao đấu giá sư, thần sắc lập tức trở nên kích động lên. Chính là bởi vì Ngọc Trần lần này ra giá, trực tiếp đem giá vị tăng cao đến 10 vạn kim hồn tệ. Ngọc Trần trực tiếp ra giá 10 vạn, tốt tựa như nói, vật này ta chắc chắn phải có được. Chính là bởi vì nguyên nhân này, phía dưới nguyên bản không ngừng ra giá mọi người, nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn dư lại mấy đạo xì xào bàn tán nói chuyện với nhau âm thanh. Số 1 khu khách quý, ta nói là ai có thể có như thế tài đại khí thô đây? Nguyên lai là toàn thạch cấp khách quý. Cha cha, trực tiếp ra giá 10 vạn, xuất thủ quả thật xa hoa vô cùng. Đối với những người bình thường này tới nói, cũng không dám cùng toàn thạch cấp khách quý tranh đoạt, cũng không có đầy đủ tài chính đi tranh đoạt. Ồ, nhanh như vậy liền xuất thủ 10 vạn. Vậy kế tiếp bảo bối đều là ta. Thân tại cái kia toàn thạch cấp bên trong phòng, một cái vóc người mập mạp trung niên nhân nghe được Ngọc Trần báo giá, trên mặt cũng là hiện ra một tia đắc ý. Trần ca, ngươi đây là... Lúc này Ngọc Trần bên này, mọi người biết được Ngọc Trần báo giá sau đó, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Nếu là Tiểu Vũ ưa thích, tiêu bao nhiêu kim hồn tệ cũng đáng được. Nghe được mọi người nghi vấn, Ngọc Trần hơi mở miệng cười giải thích. Mới vừa từ Tiểu Vũ trong thần sắc, Ngọc Trần liền có thể đoán được. Tiểu Vũ tuyệt đối cực kỳ ưa thích cái này hồng ngọc thỏ. Nếu là dạng này, Ngọc Trần cũng bớt phiền toái. Trực tiếp ra giá đem hồng ngọc thỏ chụp xuống. Dù sao, 10 vạn kim hồn tệ. Đối Ngọc Trần có thể nói là chín châu mất sợi lông. Phải biết, chỉ là gốc kia linh dược bán đấu giá ra, giá cả liền không thể lường được. Cảm ơn Trần ca. Tiểu Vũ nghe được Ngọc Trần lời nói, sắc mặt đỏ bừng, dùng như là ruồi muỗi kích cỡ tương đương âm thanh đáp lại Ngọc Trần. 10 vạn kim hồn tệ lần 1, 10 vạn kim hồn tệ lần 2, 10 vạn kim hồn tệ lần 3. Thành giao, vật này hiện thuộc về số 1 khách quý tất cả. Cùng lúc đó, theo đấu giá sư đã định búa đấu giá, cũng là mang ý nghĩa cái kia thỏ ngọc thuộc về Ngọc Trần tất cả. Tiếp đó, chỗ muốn tiến hành đấu giá là tại hồng ngọc thỏ đấu giá sau khi hoàn thành, kiện thứ 3, kiện thứ 4 vật phẩm đấu giá lần lượt mà lên. Thế nhưng cái này mấy món vật phẩm đấu giá, nói chung bên trên đối xử lai khác mọi người không có tác dụng gì đường. Cho nên nói cũng không có xuất thủ tranh đoạt, chia nhau bị hai vị bạch kim khu khách quý người đấu giá đi. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá nhưng là lợi hại, cái khác cũng không phải là chúng ta đại lục bên trên sản phẩm. Hoàn thành kiện thứ 3 cùng kiện thứ 4 vật phẩm đấu giá phía sau, đấu giá sư từ phía sau kéo tới một cái dương hòm. Dương hòm bị vải đỏ bao phủ, không thấy rõ trong đó đồ vật. Xoát, cho đến đấu giá sư cao giọng nói xong sau đó, lúc này mới đem vải đỏ cho kéo ra, lộ ra bên trong dương đồ vật một mai cực kỳ to lớn trứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.